khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 661, tăng thêm hảo hữu. Góc truyện audio.com. Đương nhiên, nếu là hệ thống cung cấp kem máy, tự nhiên có tương ứng hắc khoa kỹ. Nếu là không biết lựa chọn cái gì thời điểm, khách hàng có thể sử dụng tinh thần lực của mình tiến hành liên tiếp. Máy móc sẽ tiến hành cảm giác, từ đó phán đoán ra khách hàng hy vọng nhất khẩu vị. Từ đó cho ra đề cử. Lão bản, chọn loại kia tương đối tốt a. Yêu Tử Yên nhìn về phía Lạc Xuyên. Nàng có chút không quyết định chắc chắn được. Mạt trà, Lạc Xuyên đề cử chính mình vừa ăn xong vị đạo. Mạt trà, nghe vào thật kỳ quái. Yêu Tử Yên đánh giá một câu về sau, thì ở trên màn ảnh tiến hành lựa chọn. Kem máy trung bộ mở ra, có màu bạc trắng kim loại tấm duỗi ra. Kim loại trên bàn mặt, chứa đựng lấy một cái màu xanh nhạt kem. Theo đạo lý mà nói, theo lớn nhỏ đến xem, kem máy gần như không có khả năng hết thành như vậy thao tác. Bất quá khởi nguyên thương thành đồ vật, có cái gì phù hợp đồng dạng lẽ thường. Dựa theo Lạc Xuyên lý giải, bên trong cần phải có đặc thù nào đó không gian trang bị. Thật giống như bên cạnh máy nước nóng. Thời gian dài như vậy, bên trong sinh linh tuyền thủy thật giống như cuồn cuộn không dứt đồng dạng. Quảng cáo, đối với cái này, khởi nguyên thương thành trong khách hàng, còn xuất hiện không ít tương ứng suy đoán. Thật xinh đẹp, Yêu Tử Yên ánh mắt lập lòe tỏa sáng. Nhìn chằm chằm kem, đây chính là kem, bên cạnh Lạc Xuyên nói ra. Nếm thử vị đạo như thế nào? Yêu Tử Yên gật gật đầu. Nhẹ khẽ cắn một ngụm nhỏ, nhắm mắt lại, nhấm nháp vị đạo, đầu tiên tràn ngập khoang miệng, là vô cùng mùi thơm nồng nặc, dường như đặt mình vào mênh mông bát ngát thảo nguyên, nhẹ nhàng khoan khoái vạn phần, mùi thơm ngát dần dần rút đi, cam điểm cuốn tới, cả người dường như tung bay trên đám mây, tâm thần dập dờn, sau cùng, là nhàn nhạt mùi sữa khí tức. Trở về chỗ cũ kéo dài, thật lâu chưa từng biến mất. Yêu Tử Yên mở to hai mắt, trọng trọng gật đầu, ăn quá ngon. Nàng đã hiểu Lạc Xuyên vừa mới lời nói ý tứ. Loại này tên là kem thực vật, đích thật là từ băng tạo thành. Thế nhưng là, lại cùng bình thường băng có khác biệt về bản chất. Mà huyễn điện thoại di động còn đẩy ra mới ứng dụng. Lạc Xuyên lại nói tiếp. Hưởng thụ lấy mạt trà vị kem, Yêu Tử Yên nghe vậy, ánh mắt nhất thời sáng lên. Mới ứng dụng, nàng thế nhưng là mong đợi rất lâu. Lạc Xuyên đơn giản cho Yêu Tử Yên giới thiệu một chút khởi nguyên nói chuyện trời đất công năng. Đương nhiên, ứng dụng bên trong cũng có tương ứng giới thiệu. Lạc Xuyên sau khi nói xong, Yêu Tử Yên kem cũng kém không nhiều đã ăn xong. Sau đó nàng hỏi. Nói cách khác, khởi nguyên nói chuyện phiếm, tương đương với nhanh gọn hóa truyền tin trận pháp. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, có thể hiểu như vậy. Yêu Tử Yên chú ý lực, đại bộ phận đều trong tay ma huyễn điện thoại di động phía trên. Lão bản, thêm cái hảo hữu. Yêu Tử Yên ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Xuyên, biểu lộ hưng phấn, khởi nguyên nói chuyện phiếm. Sử dụng tài khoản cùng khởi nguyên diễn đàn là nhất trí. Mà lại mỗi cái ma huyễn điện thoại di động, tài khoản đều là duy nhất. Quảng cáo, nương theo lấy một đạo thanh âm nhắc nhở. Lạc Xuyên nhìn đến trên màn hình xuất hiện một đạo nhắc nhở tin tức. Phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Phần sau là hai cái lựa chọn. Đồng ý cự tuyệt. Lạc Xuyên lựa chọn đồng ý, ngài đã thành công tăng thêm. Phổ thông nhân viên cửa hàng Yêu Tử Yên, làm hảo hữu. Trên màn hình xuất hiện một đạo nhắc nhở tin tức. Đồng thời, Lạc Xuyên nhìn đến rỗng tuếch hảo hữu danh sách bên trong. Nhiều hơn một cái hảo hữu. Lạc Xuyên ngẩng đầu, vừa mới bắt gặp nhìn chăm chú lên chính mình Yêu Tử Yên. Nữ hài trong mắt, mang theo yêu kiều ý cười. Tăng thêm bạn tốt, Lạc Xuyên đối nàng gật gật đầu. Nói ra, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.